định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 19, không buồn cười. Khóc chuyện audio.com. Rõ ràng không ai nghĩ Tô Ly sẽ trở thành cái dạng này, khóe môi cong lên, thái độ không chút để ý, còn có đôi mắt đào hoa câu hồn kia. Rõ ràng là một yêu nghiệt. 200 lượng, công tử, ngươi như thế nào có thể? Nha hoàn kia trong lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng vô tâm tư đi so đo vấn đề cái tát kia, chỉ thấy sợ Tô Ly này, thật sự 200 lượng bạc kia nàng không muốn đưa. Tô Ly cũng không định cùng nàng ta nói nhiều, nàng nhướng mày liếc mắt nhìn nha hoàn kia một cái, sau liền nói. Người tới, đưa nàng ta đi gặp quan. Đợi đã, Thẩm Trường Thanh thấy người này làm việc càng ngày càng quá đáng, nhịn không được đứng dậy. Đây là nha hoàn hầu phủ của bọn họ, nếu thật sự nàng ta trước công chúng nhục nhã, thể diện Thẩm Trường Thanh hắn còn muốn giữ hay không? Tô Ly nghe tiếng, dương mắt đối hắn mắt với hắn. Tuyệt, kiếp trước lẫn kiếp này đều cùng nàng đối thủ. Đời này, nàng đã không còn là phế vật yếu đuối nữa, nàng có thân thể khỏe mạnh, mà nàng không còn bên người hắn nữa, con đường làm quan của hắn còn có thể dễ dàng được không? Nàng rất tò mò, hơn nữa, nàng cũng chuẩn bị từng bước một lấy về từ hắn tất cả đồ vật của nàng. Công tử chính là Tô Ly, Tô đại công tử. Thẩm Trường Thanh cảm thấy thần sắc Tô Ly đối hắn có chút quái quái, hắn nhíu nhíu mày, cũng không có nghĩ nhiều gì. Ân, Tô Ly lười biếng mà lên tiếng, thái độ cũng không tính là hảo. Tô công tử làm vậy có phải hay không có chút hùng hổ dọa người? Nha hoàn này bất quá cũng chỉ nói giỡn, trước bị dẫm dày một chút liền đòi 20 lượng bạc, bị Thẩm Trường Thanh nói thành là nói giỡn. Phải không? Tô Ly câu môi cười lạnh, thời điểm nàng cười rộ lên, một khuôn mặt thoạt nhìn có chút tà tứ, làm người không rời được mắt. Ngay cả Hoài Vương bên kia cũng không dám xác định người này, chính là Tô Ly mấy tháng trước còn dây dưa với hắn. Nếu hầu gia nói như vậy đâu, kia Tô Mộ cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Tô Ly đột nhiên thu hồi chút tươi cười trên mặt mình. Hầu gia cảm thấy buồn cười sao? Nàng trong mắt có chút trào phúng, lúc nói lời này, sắc mặt rất nghiêm túc. Khụ, Hoài Vương bên cạnh nhịn không được ho nhẹ một câu. Tô Ly chớp mắt nhìn hắn. Tần Mạc Châu, đương kim Hoài Vương bệ hạ cũng là hoa danh vương gia lang thang bên ngoài, tại kinh thành này cũng rất là nổi danh. Nguyên lai hôm nay Tô Niệm Nga vẫn luôn muốn lôi kéo nàng ra cửa, là ý thứ này. Tô Ly quay đầu đi, liếc mắt nhìn Tô Niệm Nga một cái. Tô Niệm Nga đối diện ánh mắt của nàng, không biết vì cái gì thế nhưng lại thấy rùng mình. Tô công tử thật đúng là... Thẩm Trường Thanh trên mặt có chút phức tạp, Tô Ly người này hắn cũng là từng nghe nói qua. Bất quá chỉ nghe nói hoang đường, không nghe nói đối phương lại là một nhân vật khó chơi như vậy. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó mới được. Hầu gia vẫn là nên dưỡng lại hạ nhân của mình đi, không phải mỗi lần làm sai chuyện gì cũng bảo là nói giỡn được đâu. Rõ ràng hầu gia cũng không thấy buồn cười, Tô Ly không cho hắn lưu lại chút mặt mũi nào. Update 14/8/2020 cách chương.